Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là, chúng ta uống thuốc trừ sâu chết quách đi như vậy sẽ không phải mất mặt trước nhiều người, còn giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng, em thấy sao? Nghe chị nói vậy, Triệu Nguyên Hy chưa đầy 8 tuổi lập tức động lòng. Động lòng thì hành động, nhân lúc chiều thứ 6 cả trường tổng vệ sinh, Triệu Nguyên Hy lén lút về nhà, mò vào phòng ông bà. Lấy trộm chai thuốc trừ sâu ông bà chưa dùng hết. Khi Triệu Lê Quân đi học về, hai chị em trốn trong phòng, quyết tâm uống hết chai thuốc trừ sâu. May mà ông bà tiết kiệm, chai thuốc trừ sâu Triệu Nguyên Hy lấy trộm chỉ còn ít nước rửa chai, nồng độ không cao. Nhưng không chịu nổi hai đứa trẻ uống nhiều. Khi Triệu Nguyên Tề, anh trai song sinh của Triệu Lê Quân phát hiện điều bất thường chạy về nhà, hai người đã ngã ra đất, miệng sủi bọt mép, co giật. Một trận náo loạn, hai chị em được đưa vào bệnh viện. Triệu Lê Quân đỡ hơn một chút, sau khi được rửa dạ dày, điều trị một thời gian, chỉ cần không ăn thức ăn K1 trên thích, cuộc sống không khác gì người bình thường. Nhưng Triệu Nguyên Hy còn nhỏ, nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương, hơi sơ suất một chút là ốm. Khi những đứa trẻ khác có thể khỏe mạnh chạy nhảy dưới ánh mặt trời, cậu bé chỉ có thể cẩn thận nằm trên giường bệnh. Sự cố của hai người như bông tuyết cuối cùng trước trận tuyết lở, khiến gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm khốn khó, cũng là đầu mối của mọi bi kịch. Không lâu sau, anh cả Triệu Nguyên Hâm vì nhà nghèo mà bỏ học, thất nghiệp ở nhà. Bị tính kế bởi gia đình cô em dâu, buộc phải cưới cô cháu gái vừa ngốc vừa ác của họ, mơ hồ làm bố hờ hơn 10 năm. Chị gái Triệu Anh Nặc vì yêu cầu vô lý của người phụ nữ ác độc, sợ em trai bị bắt vì tội lưu manh. Không nói một lời mà bỏ học, đi làm ở nhà máy ngoại tỉnh để kiếm tiền cho em trai cưới vợ. Cuối cùng vì không nhìn rõ người, lấy phải kẻ bạo hành gia đình và ngoại tình. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên gia đình khiến họ không thể thở nổi. Vì thế, họ cũng không kịp nhận ra em trai song sinh Triệu Nguyên Tề bị bắt nạt ở trường, cho đến khi chuyện đó xảy ra, em trai không thể làm người bình thường. Đáng buồn hơn, cô luôn nghĩ đó là trò đùa ác của bọn quỷ. Mãi đến mười mấy năm sau, trong một dịp tình cờ, cô mới biết, tất cả đều do lòng đố kỵ của anh họ nhà bác gây ra. Chỉ vì ghen ghét, anh ta bỏ tiền tìm đến bọn ác quỷ, hai bên hợp mưu, hại Triệu Nguyên Tề mới 13 tuổi trở nên như vậy. Em trai cô rõ ràng thông minh và ngoan ngoãn như thế, dù bình thường có hơi đơ. Nhưng chỉ có người nhà mới biết, từ nhỏ em đã thể hiện tài năng xuất chúng về toán học, nếu được đào tạo tốt. Tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu không tầm thường. Nhà có nhiều con gặp chuyện liên tiếp, vợ chồng Triệu gia mệt mỏi không thôi, gánh nặng cuộc sống khiến họ hoàn toàn gục ngã. Lúc này, không biết từ đâu, cô em dâu biết trước tin tức giải tỏa, nhân lúc lửa cháy mà cướp đất của hầu hết dân làng với giá rất thấp. Cách chương.